Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Chương 4: Lấy bạo chế bạo. Trương thị trung niên ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Trần Trường Sinh. Mắt tí hí nheo lại lộ ra càng nhỏ hơn. Ta đã nói với ngươi đi, toàn bộ Trường Phong đường phố tất cả thuộc về ta quản. Nếu như ngươi đang còn muốn trên con đường này chân thật ở lại qua, liền phải đến ta cái này giao tiền. Ngươi chỉ có giao tiền mới có thể không thụ quấy rối. Loại vấn đề này còn cần hỏi sao? Trần Trường Sinh nhịn không được cười lên. Quả nhiên không phải hắn nhớ lầm, mà chính là cái này tiền nợ rất đặc thù. Cái này rõ ràng là bắt chẹt a. Ngươi nhìn bề ngoài xấu xí, tu vi cũng chỉ có trúc cơ 9 tầng mà thôi, không nghĩ tới còn có loại sự tình này. Hắn nhìn từ trên xuống dưới trung niên mập mạp, ở cái này khu vực bên trong, tu vi tổng cộng chia làm 7 cái giai đoạn, theo thứ tự là trúc cơ, linh động, tiên thiên, ngự không, chân vũ, kim thân tông sư, pháp tướng tôn giả. Mập mạp này chỉ là trúc cơ cảnh giới liền dám giữa ban ngày bắt chẹt hắn, thật đúng là xem thường người à. Nghĩ đến, Trần Trường Sinh tiếp tục nói, vậy ta có một vấn đề thỉnh giáo một chút. Trên con đường này thủ quân cùng võ giả thế gia số lượng cũng không ít, làm sao không thấy ngươi đi tìm bọn họ đòi tiền? Hết lần này tới lần khác tìm tới trên đầu ta. Hảo tiểu tử, Trương thị trung niên sắc mặt nhất thời chuyển sang lạnh lẽo. Ngươi ý là không định giao tiền? Ngươi trả lời trước ta. Trần Trường Sinh dương dương đầu. Có phải hay không cảm thấy ta nhìn rất dễ bắt nạt? Phế vật một vật cũng dám cùng ta khiêu chiến. Ta nhìn ngươi là sống ngán. Trương thị trung niên lúc này tức giận, thân hình nhảy lên liền muốn từ lầu 2 nhảy xuống. Bỗng nhiên hắn nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm. Ngươi quay đầu nhìn xem. Trung niên mập mạp vô ý thức quay đầu. Giống, tiếng giống như lôi đình điếc tai. Một cái to lớn hoàng kim long đầu phóng tới trung niên. Cái này long đầu diện mục dữ tợn, răng nanh rét lạnh, phảng phất từ viễn cổ thức tỉnh trở về thần ma, nhiếp nhân tâm phách. Đây là cái gì? Hoàng kim long đầu đụng tại trung niên trên thân về sau biến thành một cái nở rộ kim quang quyền đầu. Nhất quyền đem hắn từ lầu 2 nện xuống tới. Quyền đầu, đây là cái gì quyền pháp? Không đúng, tiểu tử này lúc nào lên? Cút vào cho ta. Tại trung niên mập mạp kinh ngạc mờ mịt lúc, Trần Trường Sinh lại xuất hiện dưới lầu, đón đến rơi xuống trung niên mập mạp một chân đá ra. Phanh một tiếng liền đem nó đá tiến binh khí cửa hàng lầu một trong phòng. Phốc phốc, Trương thị trung niên phun ra một thanh tụ huyết, trên mặt đất đau toàn thân co rút, nhưng càng khó chịu hơn là tâm lý chấn kinh. Làm sao có thể? Cái phế vật này tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Hắn trước kia rõ ràng cũng là một cái ngồi ăn rồi chờ chết dòi bỏ. Những này cũng là ngươi bán binh khí. Trần Trường Sinh lúc này bước vào binh khí cửa hàng, nhìn trái phải trong tiệm bài trí rất nhiều binh khí, một mặt ghét bỏ, tất cả đều là đồng nát sắt vụn. Ánh mắt dừng lại, Trần Trường Sinh cước bộ đứng ở phía sau quầy treo một thanh tử vỏ trường kiếm trước. Hắn lấy xuống rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ gặp kiếm phong sắc bén, hàn khí bốn phía, cũng liền thanh này nhìn lấy cũng tạm được. Hắn ở chỗ này thử kiếm, mặt đất co do. Trương thị trung niên ngẩng đầu, một mặt phẫn nộ, ngươi muốn làm gì? Đây là ta Trương gia tổ truyền binh khí, ngươi dám có ý đồ với nó, ta không để yên cho ngươi giấy. Kiếm quang rét lạnh, Trần Trường Sinh dẫn theo kiếm bỗng nhiên chống đỡ tại Trương thị trung niên trên cổ. Chuyện gì cũng coi trọng một cái nhân quả tuần hoàn. Chẳng lẽ người bắt chẹt người khác thời điểm liền không nghĩ tới chính mình một ngày kia cũng sẽ có loại kết cục này? Hắn trêu tức nhìn lấy trung niên, mũi kiếm tại trung niên tay trái tay phải lắc lắc nói, hiện tại ta hỏi ngươi, bình thường ngươi bắt chẹt người khác thời điểm đoán chừng thiếu không nên động thủ. Này vấn đề đến, người động thủ đánh người lúc dùng là cái tay nào? Trung niên cổ họng nhấp nhô, nuốt nước miếng một cái. Ngươi, có ý tứ gì? Nói nhảm nhiều quá, vậy ta liền coi ngươi là dùng tay phải đi. Trần Trường Sinh lạnh nhạt nói, kiếm trong tay không có dấu hiệu nào huy động. Xoẹt một tiếng, huyết quang chợt hiện. A, Trương Thị trung niên kêu thê lương thảm thiết. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm rơi xuống đất tay phải. Máu tươi cùng tàn chi làm hắn diện mục dữ tợn. Hiện tại ta hỏi lại ngươi. Mũi kiếm lặng yên ở giữa trở lại trung niên cổ, khiến cho tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Ngươi cái này nửa đời người bắt chẹt người khác, hết thảy vơ vét bao nhiêu tiền? Nói đại khái số lượng là được. Trần Trường Sinh mặt không biểu tình nhìn lấy trung niên. Trung niên toàn thân run rẩy, nhìn xem mặt đất tay gãy, nhìn xem trước mặt trường kiếm, nhìn lại lúc này Trần Trường Sinh. Hắn đã phẫn nộ lại hoảng sợ, há hốc mồm khàn khàn nói, không sai biệt lắm có 30 vạn lượng hoàng kim. 30 vạn, đủ. Trần Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Này một vấn đề cuối cùng, ngươi là lấy tiền mua mạng, vẫn là muốn tiền không muốn mạng? Ngươi, trung niên bỗng nhiên ngẩng đầu nghiêm nghị quát, ngươi còn dám giết ta? Cho nên, Trần Trường Sinh nhíu mày, trường kiếm trong tay dương nhẹ, ngươi lựa chọn là muốn tiền không muốn mạng. Chờ một chút, Trương Thị trung niên toàn thân run một cái, quyết định thật nhanh nói, ta lấy cho ngươi tiền. Người khác xúc động, ta lập tức cho ngươi tiền. Cái này đúng, Trần Trường Sinh hài lòng cười một tiếng. Mua linh dược là rất cần tiền. Hắn trọng sinh đến thân thể này nghèo rớt mùng tơi, đang nghĩ ngợi từ nơi nào kiếm tiền. Mập mạp này liền đưa tới cửa, có thể nói là rất lợi hại thân mật. Trương Thị bàn tử sắc mặt tích tụ phức tạp. Hắn trong mắt lóe lên không chỉ một lần hung quang, nhưng cuối cùng toàn bộ đều bị nội tâm hoảng sợ áp chế xuống. Đây là ngươi đòi tiền đem một cái đổ đầy kim phiếu hộp đưa cho Trần Trường Sinh. Trung niên mập mạp sắc mặt khó coi đến xanh lét. Trần Trường Sinh đại khái nhìn một chút không có gì sai. Thanh kiếm tới eo lưng ở giữa một bước nói, đa tạ lão bản khẳng khái hào phóng, ta liền đi trước, gặp lại sau, vẫn gặp lại sau. Trung niên mập mạp thịnh nộ, có ý tứ gì? Chờ không có tiền còn muốn tới tìm ta hay sao? Coi ta là cái gì? Kho tiền sao? Đáng chết tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ nhìn thấy Trần Trường Sinh đi xa, Trương Thị bàn tử nói thầm một tiếng, nâng lên tay gãy nhe răng nhếch miệng đi ra ngoài. Trước liệu thương, tay ta hy vọng không có việc gì. Trường Phong trên đường, Trần Trường Sinh sát bên đường cái đem mấy cái tiệm thuốc đều nhìn một lần. Một mực không tìm được hắn muốn linh dược. Nơi này tu luyện hoàn cảnh so ta tưởng tượng còn bết bát hơn. Đến cái cuối cùng cửa tiệm thuốc, hắn đã không ôm cái gì hy vọng. Ở chỗ này liền ngàn năm phần lão dược đều xem như chân phẩm. Dựa theo năm tính toán, mỗi một gốc đều có thể so với vạn niên lão dược linh dược. Tầm thường thị trường căn không có khả năng mua được. Trần Trường Sinh đối diện một cái giòn tan thanh âm truyền đến, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cái thiếu nữ xinh đẹp chính nhíu mày theo dõi hắn. Bạch Linh Nhi, Trần Trường Sinh trong trí nhớ hiện ra nữ nhân này rất nhiều tin tức. Hắn thân thể này trước kia lưu lạc đến Hắc Đế Thành về sau, tại Hắc Đế Thành tứ phương trong học viện học võ. Tuy nhiên hắn làm người quái gở, nhưng cũng kết bạn hai cái bằng hữu, một trong số đó chính là cái này Bạch Linh Nhi. Chỉ bất quá, Bạch Linh Nhi bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh đón đến nói, đã gặp được, vậy ta liền đem lời nói rõ ràng ra. Trong học viện sự tình, là ta bán ngươi không sai, nhưng ngươi cũng đừng trách ta. Bảo vật đến cũng là có năng lực giả có được, như người loại này người coi như cầm bảo vật cũng là lãng phí, còn không bằng như bây giờ. ủy khuất ngươi một người, nhượng mọi người chúng ta đều tốt qua, tất cả đều vui vẻ, không phải cũng rất tốt. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Trường Sinh một mặt khó hiểu, nữ nhân này nói có việc, có thể thiên hạ nào có này môn tử đạo lý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.